Diệp Gia Dược Phổ, chương 5, góc truyện audio.com. Tiền bán thuốc của A Hổ đều là do Diệp đại phu thay hắn bảo quản, thả một đồng vào trong hộp, khóa ở bên trong nội đường Diệp gia. Diệp đại phu vốn đang chuẩn bị lấy sổ sách cho hắn xem. Kết quả đưa sổ sách cho kẻ ngốc đó. Hắn nhìn ngang liếc dọc, nghiên cứu nửa ngày, bỗng nhiên cười rộ lên. Ha, hai chữ này ta nhận ra. Đây là một, đây là 10. Diệp đại phu mỗi ngày bán thuốc, thường thường ngồi ở bên trong nội đường. Một bên ghi số sách, một bên nói chuyện cùng hắn. Tên ngốc, tiền trưởng quỷ muốn mua của ta là 2 lạng long não. Ngày mai ngươi đi đào một ít rễ long não về đây. Ồ, A Hổ ngồi đối diện hắn, tay chống mặt, mắt cũng không chớp mà nhìn hắn viết sổ sách. Kim xà quả ngày mai phải hái. Kim xà quả không phải rất quý sao? Bạch Thuật ở một bên nói chen vào. Quý nhất chính là kim xà quả. Ngươi thì hiểu cái gì? Diệp đại phu liếc xéo hắn một cái. Kim xà quả là linh dược giải độc rắn. Bình thường bên cạnh đều sẽ có độc xà bảo vệ. Này kẻ ngốc lần này đánh bậy đánh bạ. Hái được linh dược, không đụng vào rắn độc. Lần sau sẽ không như thế gặp được vận khí tốt. Diệp đại phu, ngươi biết thật nhiều. A Hổ một mặt sùng kính. Ngươi như thế nào biết kim xà quả bên cạnh sẽ có xà canh giữ? Hoàn hảo là ta chạy trốn nhanh, chỉ bị cắn 2 cái. Cái gì? Diệp đại phu cả kinh đứng lên. Ngươi bị cắn nơi đó? Diệp đại phu gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Ngươi là bị ngốc à, Bạch Thuật? Lấy kim xà quả còn dư lại đem ra. Ta không có chuyện gì, chỉ là đau một chút. Hiện tại đều tốt rồi. A Hổ cười đến sán lạn. Trên cái mông ta thịt nhiều. Không sợ, câm miệng. Diệp đại phu đem hắn đặt tại trên ghế. Làm cho hắn cởi quần. Trên mông quả nhiên có 2 dấu răng của rắn độc. Đã lành đi nhiều. Chỉ còn lại 2 điểm đỏ. A Hổ cứ vỗ ngực bảo đảm. Bảo đảm chính mình một chút việc đều không có. Vẫn bị Diệp đại phu vả cho một cái tát. Cởi quần, cắt dấu răng lấy máu. Đắp một đống thuốc kỳ quái, vì 2 viên kim xà quả, liền bốc một chút thảo dược kỳ quái mà đem nấu. A Hổ nằm nhoài trên giường Diệp đại phu, cái mông trần được vải trắng bọc lại, nhàn nhã nhìn Diệp đại phu trong còi ấm sắc thuốc, mở đôi mắt to tròn vo, hướng Diệp đại phu cười cười. Diệp đại phu, ta thật sự không có chuyện gì, ngươi đừng nóng giận, cùng ta trò chuyện đi mà. Diệp đại phu đưa lưng về phía hắn. Liều mạng quạt lửa, cũng không quay đầu lại. A Hổ không có cách nào, chỉ có thể bưng cái mông được thượng dược, bỏ xuống giường, khấp khểnh đi tới phía sau Diệp đại phu, thân thủ mà vịn vai của y. Diệp Cảnh Nhiên cầm trên tay cây quạt cói đập vào mặt của hắn. Theo sau mà tới còn có dược thảo, củi lửa, cái kẹp gắp than. A Hổ vội vã né tránh, né qua tránh lại, nhìn thấy mặt Diệp đại phu, bối rối một chút, bị một cây kiềm gắp lửa kẹp ở giữa mũi. Cảnh Nhiên, ngươi đừng khóc mà, ta không phải đang rất tốt sao? Câm miệng, ta thật sự không có chuyện gì. Ta không sợ rắn, ngươi cái tên ngốc này. Ngươi thì hiểu cái gì? Để rắn cắn chết ngươi đi. Xong hết mọi chuyện, Bạch Thuật thời điểm tiến vào đưa nước. Nhìn thấy chính là xưa nay mặt lạnh Diệp đại phu ngồi ở bên giường. Mà tên hái thuốc A Hổ cẩn thận dè dặt bịt mũi ở bên cạnh hống Diệp đại phu. Bởi vì vết thương trên mông nên A Hổ bị cưỡng chế. Không cho lên núi hái thuốc, không được lén lút động đến những gói thuốc, cùng với không cho chạy ra ngoài đi dạo chợ sáng cùng mua bánh bao thịt ăn. Diệp đại phu đem hắn nhốt ở trong phòng, mỗi ngày cho hắn uống mấy loại thuốc kỳ kỳ quái quái. Nói với hắn là dư độc còn chưa trừ hết. Cần phải tĩnh dưỡng, phòng ở Diệp gia ít, nên A Hổ chỉ có thể ngủ ở trong phòng của Diệp đại phu. Giường của Diệp đại phu lại nhỏ nên 2 người chỉ có thể bị nhét chung một chỗ. Diệp đại phu rằng co một ngày, lên giường liền ngủ. A Hổ mở to đôi mắt tròn, ở trong bóng tối lặng lẽ mà đánh giá Diệp đại phu. Diệp đại phu mặt thật là trắng a, Diệp đại phu lông mi thật dài a. Diệp đại phu miệng xem thật kỹ a, thoạt nhìn mềm mại. Hồng hồng, nhất định so với quả dại còn ngọt hơn. có muốn hay không lén lút hôn một cái a hồ ly nói. Có cơ hội liền nhất định phải nắm chặt, có thể hôn thì hôn, có thể ôm liền ôm, là không cần. Diệp đại phu đánh người rất đau, nhưng khi thoạt nhìn thật sự ăn rất ngon a, Diệp đại phu là bị a hồ đánh thức. Lưng của a hồ đối với mình, hướng về vách tường, lưng hắn cong lại, không biết đang làm cái gì. Diệp đại phu bị đánh thức, bụng đầy hỏa, hận không thể đem hắn mà nhéo, đánh cho một trận, thế nhưng cân nhắc đến dù sao hắn cũng là bệnh nhân. Nói không chừng là vết thương đau, cho nên đạp hắn một cước. Này tên ngốc, ngươi xảy ra chuyện gì? Thân thể a hổ cứng lại rồi, có phải vết thương của ngươi bị đau? Diệp đại phu nhìn hắn không nói lời nào, cho là hắn không hiểu. Rắn cắn vết thương sẽ rất đau. Ta a hổ lắp bắp co lại thành một đoàn. Ta không phải là vết thương đau. Vậy ngươi đau nơi nào? Diệp đại phu rất thiếu kiên nhẫn. Xoay lại đây cho ta xem ta chữa cho ngươi. A hổ ngoan ngoãn xoay người lại. Ta đau chỗ này. Nơi nào? Diệp đại phu hơi híp mắt lại. Theo dấu tay a hổ mà nhìn xuống. Nhất thời giống như bị nóng mà thu tay về. Tại trên mặt A Hồ tát một cái, A Hồ bị hắn tát cho tỉnh mộng, mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn hắn, Diệp đại phu mặt đỏ rực, thật là đẹp mắt A, người này cái đầu ngốc, ngớ ngẩn kẻ xấu xa. Diệp đại phu cố kỵ sát vách là phòng bạch thuật nên nhỏ giọng, vừa mắng hắn, một bên vỗ đầu của hắn, bên trong đầu óc ngươi đều là thứ hạ lưu vô sỉ. A Hồ bị đánh cho một trận. Rất ủy khuất, yên lặng mà lui về trong chăn, là chính ngươi muốn hỏi ta, ngươi còn nói, Diệp đại phu lại đập hắn một quyền, nghe được hắn gào lên đau đớn một tiếng, cuối cùng cũng coi như nhớ tới hắn vẫn là bệnh nhân. Câm miệng cho ta, mù, a hổ ủy khuất khuất mà rút lại bên trong chăn. Nhỏ giọng nhắc, là chính ngươi bắt ta nói còn nói để ngươi chị nói chuyện không đáng tin. Ngươi nói cái gì? Diệp đại phu trừng mắt lên. Hắn là trời xanh mắt dài nhỏ. Đôi mắt thượng thiêu, thời điểm trừng người một chút uy lực cũng không có. Trái lại vô cùng xinh đẹp. A hổ không sợ hắn. Bạo gan đến, nói chuyện với ngươi không đáng tin. Ngươi không cưới được vợ. Lộn xộn cái gì? Ai dạy ngươi? Hồ ly dạy ta. A hổ la hét. Ngươi chính là nói chuyện không hề đáng tin. Ngốc tử, ngươi nhỏ giọng một chút. Diệp đại phu tức giận che miệng của hắn. Ngươi kêu gào cái gì? Ta liền muốn kêu, nói chuyện với ngươi không đáng tin. Ngươi không trị cho ta, còn muốn ta cho ngươi xem. Nhìn xong liền đánh ta. Ngươi đánh người đau quá. A hổ đầy bụng oan ức, thở phì phò gào to. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Diệp đại phu không ngăn được hắn, gấp đến độ không biết làm sao. Hảo hảo, ta chữa cho ngươi, được chưa? Cách chương.